Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 19 tây tháng 9 năm 2013. Bài pháp này số 12, thuyết nhân mô an cư kiết hạ tại thiền viện Sư U Minh Yangon, Miến Điện. Hôm nay sư sẽ xin đọc một cái bài pháp thiền sư thuyết trong cái nhóm tăng. Có những câu hỏi đặt ra liên quan tới ngài thiền sư Sotika. Bởi vì các vị mà qua đây lâu rồi chắc là có dịp gặp, có dịp tiếp xúc với ngài Sotika. Trong cái bài pháp này đó có rất nhiều câu hỏi liên quan tới cái cuộc sống của ngài, tánh tình của ngài. Thì thiền sư này biết cái gì thì nói chia sẻ với mình. Năm 2010 đó, sư với coi cô Maya với một sư cô Việt Nam với cô nào nữa đó, 3-4 vị đi chợ Âu Sinh, tự nhiên gặp được của ngài, gặp ngài của Sotika. Cái lần đầu tiên mà gặp ngài ở chợ, ở trong một cái supermarket, ở trong cái chợ bán đồ đó. Thì sư không có biết là thấy được. Sư không có thấy ngài, nhưng mà cô Diệu Thanh thấy thì phải, là cô nào đã thấy đó. Từ này đang đi chợ, cái cô chạy tới, cô nói ngài Usotika, ngài Usotika. Sư nói ủa cái gì cơ, ca. Sư chưa nghe kịp mà bị nói chấn động quá, cô chấn động quá. Thì trong cái buổi đó mà đúng là ngài thiệt, ngài đi với người con gái, ngài đi mua đồ để gì đó không biết. Thì sau này mới biết là ngài ở, ngài thuê một cái căn hộ trên lầu đó, tầng thứ mười mấy đó, lâu lâu ngài xuống dưới đó, đi mua đồ mua đạc, là đi chỗ này chỗ kia, là ngài đi bộ trong nhà thương. Có mấy năm trước các một số vị gặp. Năm 2010 đó gặp ngài, nói chuyện với ngài. Thì sau khi mà đi về đó, có một sư trình pháp với thiền sư thầy của mình, nói rằng là tụi con đi chợ gặp ngài Usotika như vậy đó. Rồi cũng có kể cho thầy nghe là cái phản ứng của các vị ở trong chùa này đó, là những vị mà không phải là Việt Nam. Chỉ có thấy nhớ là có cái một vị làm ở văn phòng với là hai ba người hành giả nữa. Họ làm giống mình, giống như người trên hành tinh xuống vậy đó. Tôi nghe mấy vị đi mà được ngày gặp ngài Usotika, ôi trời đất ơi, tuyệt vời quá. Mà tôi thấy có gì tuyệt vời đâu. Chút xíu để đọc hết cho quý vị nghe. Như vậy tức là quý vị sẽ nghe thầy thiền sư này nói về thằng Hòa Thượng Usotika, một cái bài pháp mà các vị trình nói rằng đã đi gặp ngài Usotika và nói cái cảm tưởng cho thầy mình nghe. Đó là hai bài. Có một câu hỏi liên quan tới vấn đề cá nhân của thầy. Thì một vị nói rằng là thầy là cái người nhìn ra ngoài rất là tự tại. Thầy chắc là tâm của thầy rất là bình yên. Bởi vì cái người mà tự tại như vậy thì nó phản ảnh một cái trí tuệ rất là thâm sâu bên trong. Quý vị biết thiền sư trả lời sao không? Chút xíu mời quý vị nghe sư Khâm nói đã. Bây giờ cái bài đầu tiên là nói chuyện không thấy đầu tay chân. Cách đây cũng không lâu có một vị hỏi là ngồi thiền mà không thấy đầu tay và chân. Quý vị nghe cái bài này rồi quý vị mới thấy thiền sư, cách mà thiền sư cho trình pháp. Và quý vị thấy tùy theo trình độ của mỗi vị, thầy thiền sư hỏi cách khác. Bây giờ đây là một cái câu mà một bên thiền sư, bên chư tăng trình. Và thầy thấy là cái vị này có khả năng để hiểu cái vấn đề thêm nữa, do đó thầy đặt câu hỏi. Bây giờ mình nghe này. Vị này bên tăng thưa với thầy như thế này: là một lần con ngồi thiền định tâm rất là sâu, nên con không còn thấy khái niệm về đầu mình tay chân. Con chỉ biết hơi thở vô, hơi thở ra, phòng xẹp, cảm giác nóng lạnh, biết đang ngồi, biết âm thanh. Con muốn hỏi đó là gì vậy? Bây giờ không thấy đầu mình tay chân nữa, nhưng mà thấy cảm giác, thấy mình ngồi, thấy âm thanh bên ngoài. Hỏi thiền sư là cái đó là cái gì? Đó là gì vậy? Làm sao tôi trả lời đây? Vì vậy khi mà quý vị mà tập mà tới có một cái giai đoạn nào mà quý vị mà thầy thấy quý vị có khả năng, thầy ưa đặt câu hỏi lắm. Thật ra đừng có nghĩ rằng là ông hỏi quý vị để mà ông khách sách quý vị, đừng. Mà cái hỏi như thế này là cái bằng là khơi động cái tâm suy nghĩ của quý vị này. Đó là gì vậy? Làm sao tôi trả lời đây? Không thấy đầu tay chân tức là dáng hay hình tướng mất, vậy cái gì còn? Nếu mà mình không thấy đầu, không thấy tay, thấy chân, nghĩa là cái dáng, cái hình tướng mình không thấy. Chút xíu quý vị nghe một cái bài pháp năm 2009 thầy giải thích rất rõ về cái điểm này. Như vậy thì cái gì còn? Vậy cái gì còn đây? Nói rằng biết hành giả, biết phòng xẹp, biết cảm giác, biết âm thanh, biết hơi thở. Cái này là cái gì? Khi nói không thấy đầu mình tay chân, tức là ta này mất. Vậy cái gì còn? Ngồi biết, phòng xẹp biết. Phòng xẹp ngồi là gì đây? Thì quý vị thấy không? Liên tục thầy hỏi vị này. Thì chút xíu quý vị nghe một vị binh nữ trình pháp, thầy không có hỏi như vậy. Dạ thưa thầy, khái niệm về thân mất nhưng cũng còn biết cái nghe, biết hơi thở, biết cảm giác. Câu thầy hỏi là ngồi biết ngồi, phòng xẹp biết, là cái này là cái gì? Câu trả lời, dạ khái niệm về thân mất nhưng biết cái nghe, biết hơi thở, biết cảm giác, nhưng mà không giải thích với, cho thầy biết đó là cái đó là cái gì. Thầy hỏi nữa, vậy thân mất nhưng cái còn lại là gì? Tôi muốn nhắc để hành giả thấy câu trả lời, nhưng hỏi hoài mà làm như hành giả vẫn chưa nhận ra. Vậy tiếp tục tập đi rồi tự mình thấy câu trả lời. Đa phần hành giả, nhất là người Việt Nam, ưa hỏi tôi câu đây là cái gì. Nếu tôi trả lời, tức là giải thích những gì tôi hiểu, chứ không phải các vị hiểu. Vì vậy tôi muốn để cho vị này tự tìm lấy câu giải đáp. Thiền sư nói tới ngang đó, nói thôi, tôi hỏi 2-3 lần rồi, tôi hỏi cái này là cái gì, nhưng mà làm như sư không trả lời được, để im đó đi. Để chút xíu rồi, khi nào rồi sư kiếm ra được thì sư trả lời. Bây giờ trước khi mà mình nghe cái phần mà, tại vì vị này trở lại nữa, thưa với thiền sư trả lời cái câu hỏi này nữa, nhưng mà thì, mà để sư đọc cái sau để quý vị thấy cái phần hỏi bên nữ này cũng như tương tự như vậy thôi. Một hành giả nữ hỏi, thưa thầy, lúc ngồi thiền con thấy ánh sáng lóe lên, mở mắt thấy tối, nhắm mắt thì sáng, con cũng cảm giác không còn thấy đầu mình, đầu và thấy về thân mình nữa. Thì quý vị nghe thầy trả lời này, ánh sáng đến do con định tâm. Hành giả tư niệm xứ không nên để ý vào những gì xảy ra trong thân tâm, đừng chú ý tới ánh sáng, chỉ biết cái gì xảy ra trong thân và tâm mà thôi. Còn ánh sáng nó tới, kệ nó, để yên cho nó, coi như là tự nhiên nó lên vậy thôi, đừng có thích thú nó mà cũng đừng xua đuổi nó, biết là biết là biết vậy thôi. Hành giả không thấy thân nghĩa là không nhận ra được cái dáng của thân, những cảm, nhưng cảm giác vẫn còn đó, vẫn còn thấy, có phải vậy không? Dạ thưa phải. Vậy được rồi, khi quan sát hơi thở ở chóp mũi, hành giả không thấy mũi, chỉ nhận ra cảm giác mát, ấm, hoặc quan sát phòng xẹp thì nhận ra được chuyển động chứ không thấy bụng. Chỉ quan sát cái gì thì thấy cái đó, cái khác không thấy là chuyện tự nhiên. Mở mắt ra đi thì sẽ thấy đầu mình tay chân như thường. Vì vậy khi mà vị bên này trình pháp, thầy đâu có hỏi, thầy không hỏi gì hết. Ngược lại bên khi cái vị sư mà trình như hồi nãy sư đọc á, thầy hỏi tới hỏi luôn 2-3 lần. Thầy nói nếu như khi mà mình trong cái câu thứ hai thì thầy chỉ nói rằng nếu mà mình để ý cái này thì mình không thấy cái kia. Cái kia là cái gì? Đó là cái câu mà thiền sư muốn biết á. Hỏi cái vị đầu tiên này. Vì vậy bây giờ sư để sư nói lại ha, đọc lại cái chỗ lần đầu tiên. Vậy thân mất nhưng cái còn lại là gì? Tôi muốn nhắc để hành giả thấy câu trả lời, nhưng làm như hành giả vẫn chưa nhận ra được. Vậy thôi tiếp tục tu đi rồi tự tìm thấy câu trả lời lấy. Tới cuối gần hết giờ trình pháp, vị hành giả này nói rằng hồi nãy thầy có hỏi con là cái gì, cái đó là cái gì, con xin thưa, để trả lời câu hỏi đó là cái gì, con nghĩ bất kỳ điều gì mình trải nghiệm đều là những hiện tượng tự nhiên. Thiền sư nói lại, khi tôi hỏi hành giả không có ý niệm về chân tay đầu mình nhưng lại biết phòng xẹp cảm giác, vậy hơi thở và cái biết là cái gì? Đó, quý vị thấy khơi lại nữa chút nữa đó. Thưa, đó là những hiện tượng tự nhiên. Hiện tượng tự nhiên vì không có ai trong này cũng đúng. Nhưng ngoài ra hành giả còn hiểu thêm được một điều, đó là tâm và đối tượng. Cái câu trả lời là nằm ở chỗ này này. Bây giờ không thấy gì hết, chỉ thấy cảm giác, chỉ thấy ngồi biết ngồi, phòng xẹp biết phòng xẹp, âm thanh biết âm thanh. Như vậy đây là đối tượng và mình biết mà. Như vậy cái câu trả lời là ông khơi hoài nhưng mà vị này không trả lời được. Cuối cùng nói rằng là một hiện tượng tự nhiên thì ông nói có thể đúng, nhưng mà phải nói thêm rằng ngoài ra hành giả phải hiểu thêm là đó là tâm đối tượng, chỉ có tâm đối tượng hiện hữu mà thôi. Quý vị thấy không? Cái này Cái câu hỏi bên nữ thiền sư không có nói gì hết. Giờ quý vị nghe câu 2009 cũng tương tự như vậy nữa, mà cái cách thức trả lời cũng còn khác nữa. Thưa thiền sư, trong thiền tứ niệm xứ có lúc nào hành giả kinh nghiệm thân này mất hoàn toàn, biến mất không? Thiền sư trả lời, thân không bao giờ mất, chỉ có hình tướng, form, nói tiếng Mỹ form là mất mà thôi. Vì tâm không thể suy nghĩ tới cái dáng bên ngoài của thân, cho nên có cảm tưởng như thân mất. Tâm suy nghĩ không sinh hoạt được, bị chặn lại, nên không thể nào tưởng ra được hình tướng của thân, chứ thân luôn còn đó. Ví dụ như một vị trình với thầy trong nhóm mình năm này đã nói rằng là tôi ngồi thiền tự nhiên tôi thấy cái tay tôi rất là rõ, cái đầu rất là rõ, cái mình rất là rõ, cái chân rất là rõ. Thầy sư nói khi mà mình nói như vậy tức là mình đã nắm cái tướng của nó rồi. Thế ví dụ khi mình nghĩ tới cái tay thì mình nghĩ nó có 5 cái ngón chẳng hạn, và cái hình dáng nó như thế này. Thầy sư này nói khi mà mình nói, mình dùng cái khái niệm tức là trong đó là mình đã nắm cái tướng của nó rồi. Vì vậy tâm suy nghĩ, vì tâm không thể suy nghĩ tới cái dáng bên ngoài của thân, nên bạn có cảm tưởng là thân mất. Tâm suy nghĩ không sinh hoạt được, bị chặn lại, nên không thể nào tưởng ra được hình tướng của thân như thế nào, chứ thân tự nó không mất. Đó là trường hợp hành giả duy trì chánh niệm, quan sát hơi thở, quan sát âm thanh, quan sát cảm giác liên tục, tâm không có dịp suy nghĩ ít lại, vì suy nghĩ ít cho nên tâm không tưởng ra được hình dáng, và hành giả cảm nghe như cái thân bị mất. Như vậy rất là nhiều lần thiền sư này nói rằng cái thân mất là tại vì mình không mất cái suy nghĩ của mình này. Tới đó là mình ham duy trì chánh niệm, mình quan sát cảm giác ở trong người của mình, do đó mình không có cái tâm của mình, nó không có dịp để suy nghĩ nữa. Và khi mà nó quen như vậy mà quay trở lại suy nghĩ làm như là nghiễm ra thì mình có cảm tưởng cái thân mình mất. Một hành giả từ một thiền viện ở Yangon dạy về niệm thân tới đây tập thiền và trình với tôi. Con đang đứng sắp hàng với các hành giả khác chờ lấy cơm, tự nhiên thân biến mất không đi được, con không hiểu lấy lý do tại sao, xin thiền sư giải thích. Vì này nói đang đứng sắp hàng lấy cơm mà tự nhiên thân mất, con không biết tại sao mà thân mất, đi không được. Có một hành giả Việt Nam qua đây cũng đi không được nữa, cũng đứng ngay ở trên Đam Ma Hồ, năm đó cũng có mặt ở đây, đứng như trời trồng của quý vị. Đó, cái chân bước tới trước mà làm vậy luôn. Sư múa ta cũng giống, nhưng mà người ta kể cho sư nghe vậy đó. Đó, nhưng mà đó là một cái trường hợp khác. Một hành giả từ thiền viện niệm thân tới và nói với tôi rằng con đang đứng sắp hàng với các hành giả khác chờ lấy cơm, tự nhiên thân biến mất và con không có đi được. Tôi nói rằng khi tập thiền, hành giả chú tâm nhiều quá vào đối tượng nên suy nghĩ bị chặn lại. Suy nghĩ bị chặn lại thì không suy nghĩ được, không tưởng được, không thấy hình dáng, không suy nghĩ về thân của mình. Do đó mình không thấy được cái thân thì mình đi không được. Đơn giản vậy thôi. Đó là lý do tôi dặn hành giả thiền đừng chú tâm quá nhiều. Chú tâm quá, tâm không suy nghĩ được thì trí tuệ cũng không phát sanh. Trong diễn trình tu niệm, đây là thầy nói về cái kinh nghiệm riêng của thầy năm 2004. Trong diễn trình tu niệm, tôi thấy đôi khi ngồi suốt giờ chẳng thấy có gì đặc biệt cả. Đây là nói cá nhân của thầy. Nhưng lúc chuông báo hết giờ, tôi xả tâm thoải mái nhưng vẫn duy trì chánh niệm. Thế là sự hiểu biết sanh lên, trí tuệ đến vì tâm thư giãn và duy trì chánh niệm. Nếu tập mà dùng sức mạnh để áp đặt chánh niệm, nhất là chú tâm, thì sự hiểu biết không bao giờ xảy ra. Nhờ tâm thư giãn, chánh niệm, hành giả thấy luôn cả một diễn trình sinh hoạt của thân và tâm. Tôi còn nhớ câu chuyện của một hành giả nữ tập thiền ở nhà. Vị này thưa với tôi rằng trong khi đang ngồi thiền dưới nhà, sực nhớ có chuyện gì cần làm ở phía trên lầu, có thể là đèn, lửa bếp, điện chưa tắt, áo quần chưa đem vô, vân vân, và trời sắp mưa chẳng hạn. Nghĩa là đang ngồi ở dưới nhà mà sực nhớ một cái câu chuyện để nửa chừng chưa làm ở phía trên. Thế là bà ta đứng dậy lên cầu thang, mở cửa lầu trên rồi làm chuyện cần làm. Trình pháp với tôi, cô ấy nói rằng con không làm chậm, con làm thật tự nhiên, nhưng tâm theo dõi được từ đầu tới cuối, nhớ chuyện cần làm. Thấy mình đứng dậy, quay mình về phía cầu thang, mở cửa bước vô, thấy từ A tới Z, thấy không thiếu một chi tiết nào hết. Đây là chánh niệm tự động liên tục, mọi sự xảy ra nhanh nhưng chánh niệm bén, ghi nhận tất cả không bỏ sót. Ngày hôm qua nói chuyện về vấn đề mà tập thiền mà tập thiệt chậm, rồi trong cái khóa thiền bắt hành giả im lặng không cho nói chuyện, thiền sư nói tôi không thích mấy cái chuyện này. Cái lý do mà thầy nói như vậy là thầy nói rằng người ta khi mà đi dạy thiền ở bên bên Mỹ đó, rồi cái khóa thiền thì khóa thiền 2 tuần, tôi dặn hành giả rằng là cái ngày mà còn một bữa hai bữa nữa tôi nhắc á, ngày mai là xả thiền, nhớ quý vị nhớ là phải duy trì chánh niệm, nói chuyện thì nói chuyện mà nhớ duy trì chánh niệm. Thôi thì thiền sư nói rằng là khi mà tới cái ngày cuối cùng là ngày thứ 14 rồi là xả ra, là thầy nói tôi ngồi đó mà tôi rất là sốc, tôi thấy hoàn toàn hành giả không có vị nào mà duy trì được chánh niệm đó, mặc dù trong suốt cái thời gian 14-15 ngày họ rất tu hành rất là nghiêm túc. Khi mà xả thiền ra rồi là thôi buông tay. Đó là lý do thầy nói tôi không muốn quý vị tới đây mà quý vị thật là nghiêm túc, quý vị tu, quý vị chánh niệm, quý vị im lặng, quý vị không nói, quý vị không nhìn. Ông nói mấy cái đó là khóa thiền rất là tốt. Mới giờ mà thấy khóa thiền tốt quá, đẹp quá, ai cũng xa thứ. Ở bên chùa của thầy của xưa bên Mỹ cũng vậy, Thích Ca Thiền Viện đó. Khóa thiền nào mà thấy một Phật tử mà nói chuyện nhiều là ta xâm xì dữ lắm. Còn khóa thiền nào họ tới họ làm phước á, khóa thiền nào thấy hành giả im lặng đi duy trì chánh niệm, gặp ai cũng thèm chào gì hết trơn, qua giống như người lạ rồi. Là trời ơi, họ đa na nhiều lắm. Vì vậy thiền sư mình nói rằng là do đó mà mấy ông mà tổ chức khóa thiền á, họ làm chức rất nghiêm túc, họ làm tất cả bất thiền sinh không cho nói năng gì hết, rồi im lặng không cho nhìn nhau, vân vân vân vân. Thiền sư nói tôi dòm cái mặt mấy ông đó tôi cũng thức cười, cái này là muốn cái này không. Nhưng mà sư ở trong cái vị trí của họ rất là nhiều lần và sư cũng thông cảm điều này. Bởi vì có một năm có một vị thầy Bắc Tông tới đây nói rằng là không phải ai cũng ý thức như thầy nói, nên là tới đây phải tu niệm, phải giữ im lặng, phải duy trì chánh niệm, phải biết tự tu lấy, mà đa phần thì không. Tôi theo ý của tôi là thưa thiền sư là tôi nghĩ là cái thiền thuyền này là phải áp đặt một cái kỷ luật thì mới nghiêm túc được. Và thiền sư này nói rằng là ông nói tôi đi nhiều khóa thiền, tôi thấy mấy ông mà tổ chức khóa thiền ông thấy Phật tử nói chuyện nhiều quá, cái ông tới nói nhỏ này muốn nói chuyện á, đi ra phía cục tiêu đồng chí cả xa thì xa ra đó đứng quá chuyện mình đi. Tại vì sao? Tại vì muốn ở trong này chút yên đi khóa thiền cho nghiêm túc. Quý vị nghe sư nói có hiểu gì không? Chắc không đâu, hiểu không? Trong thiền Vipassana người ta ưa nói tới sát na định, định trên từng đề mục, có nhiều đề mục cùng sanh khởi một lúc trong một thời gian ngắn chứ không chỉ một đối tượng rồi chú hết tâm vào đó. Chỉ có một đề mục quan sát thực tế, không chú ý đến tâm quan sát là bạn đang tập thiền Samatha. Để nói lại, chỉ có một đề mục quan sát thực tế, tức là nắm bắt khái niệm, ví dụ như mình niệm Phật chẳng hạn, cha mình nói lửa lửa lửa, đất đất đất, không chú ý đến tâm quan sát là không biết cái tâm sinh hoạt như thế nào. Thiền sư nói chỉ cần 3 cái điều này thôi là cho biết là người đó đang tập thiền Samatha, không phải thiền niệm xứ. Mà thầy thiền này từng nói rằng là tập thiền Samatha cũng tốt, cũng có sao hết trơn, thiền định cũng có sao hết. Nhưng mà vấn đề mình muốn cái gì này? Mình muốn tập thiền Samatha hay mình muốn tập thiền định? Mà nếu mình muốn tập thiền quá thì mình nhớ rằng là nếu mà lạc vào trong đó thì phải đi ra, thôi nó ở lâu trong đó. Đó, bây giờ để sư đọc cái bài mà sư vừa nói hồi nãy đó, có liên quan tới ngài Ujjotika 313. Thưa thầy, con thấy đây phải cái câu hỏi là thầy tâm của thầy bình an chưa này? Phương pháp dạy đạo của thầy có cái hay là rất tự nhiên, thầy rất tự tại, rất gần gũi với những người khi mà thầy cần giúp họ. Con nghĩ rằng bên trong của thầy phải có một sở đắc, nội tâm thầy rất sâu lắng, bình an và trí tuệ. Biết tu tập theo pháp môn thầy dạy, sống giản dị sẽ chắc chắn sẽ đem lại niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Đau khổ là tại do mình quá tham. Đây là cái phần trình pháp cho nghe cái gì. Ngay như vậy xong thiền sư đã nói, tất cả những điều gì sư vừa nói là do tâm của sư suy nghĩ, tư duy mà nói. Bây giờ tôi khuyên hãy tu cho có trí tuệ đi. Khi khi có trí tuệ rằng, khi có trí tuệ rồi, bạn sẽ hiểu những điều này một cách sâu sắc hơn. Như vậy là, như vậy thì thiền sư này một cách gián tiếp nói rằng tất cả những gì mình tư duy không có sâu sắc. Thì vậy ông nói phải duy trì chánh niệm để cho có trí tuệ. Khi có trí tuệ thì mình hiểu rồi, cái vấn đề nó sẽ sâu sắc hơn. Khi nói về tôi, hành giả cũng chỉ suy nghĩ thôi, chứ hành giả có biết tôi gì đâu mà nói. Hành giả nói rằng là rồi gì đây, cái chuyện mà thầy mà tu tập theo pháp môn của thầy, sống giản dị chắc chắn sẽ đem lại niềm hạnh phúc. Mình khổ là tại vì mình muốn nhiều quá. Ông nói cái đó mình suy nghĩ, mình nói. Rồi nói rằng là tôi là người có tự tại, vân vân vân vân, là người bên trong có cái gì, cái gì nội tâm sâu lắng luôn. Cái đó có gì cũng nghĩ không. Khi nói về tôi, hành giả cũng suy nghĩ thôi, chứ chưa thật sự biết gì hết. Cá nhân tôi thử thấy mình không bình yên tĩnh lặng như người khác nghĩ đâu. Dĩ nhiên là so với lúc trước, tức là lúc còn cư sĩ đó quý vị, chưa biết tu, tâm bây giờ tương đối an ổn hơn. Tuy thế bên trong vẫn còn nhiều vấn đề khó khăn cần suy nghĩ. Hành giả chưa hiểu biết gì về tôi đâu. Đừng có đoán thế nào cũng trật cả. Hôm nay mình không hiểu. Chút xíu quý vị nghe là thầy sư này cũng nói nè. Sư gặp thầy này đó năm 1998. 98 năm 99 2002 ha. Năm 2013 là quý vị thấy 15 năm. Và khi mà sư tới năm 1998 ở chùa cũ đó bên gần phi trường đó, là thấy ngài Ujotika tới rất là nhiều lần, và mỗi lần tới là ngài Ujotika hòa thượng thầy của mình, cái ba vị đều ngồi dưới đất hết nói chuyện. Như vậy là sư đoán thầy này phải biết ngài Ujotika ít nhất là 15 năm. Sư đoán thôi chứ sư cũng biết nữa. Cũng đoán nữa chứ không biết làm sao. Nhưng mà tới đó là 98 mà bây giờ 13 rồi thì chắc mình đoán cỡ 15 năm mà. Mà quý vị biết sao không, ngộ lắm. Lúc đầu mà sư tới, sư gặp ngài Ujotika là sư nghĩ ngài Ujotika là học trò của ngài. Như vậy tức là sư huynh của thầy. Sư cũng đoán đặc lắm. Không phải. Ngài Ujotika không phải là học trò của ngài, của hòa thượng Sửu Minh. Ngài Ujotika mà tới được gần hòa thượng Sửu Minh là nhờ thầy này. Mà thầy này biết được ngài Ujotika là nhờ anh của thầy. Đó, câu chuyện đi lòng vòng vậy đấy. Cuối cùng mình đoán là trật lắc à. Bây giờ câu hỏi kế nói, trong tâm con có một niềm ước mơ là sau này sẽ được sống gần gũi thiên nhiên, xa lánh mọi tiện nghi vật chất, máy móc. Sống đơn sơ nghèo nàn với đèn dầu và bếp lửa như người xưa. Nghe hay quá hả quý vị ha. Con sẽ sống yên lặng, học và tu theo những lời Phật dạy. Nhưng tâm con cũng hiểu rằng muốn như thế không dễ trong hoàn cảnh này bây giờ đâu. Không có chuyện phải là chuyện dễ. Vậy này cũng nói gì vậy. Như vậy thì cũng nói rằng là nếu trong này, nếu mà con, nếu được thì con mơ rằng con có một giấc mơ. Nói giống như ông Martin Luther King đó, quý vị biết cái ông mà tranh đấu về dân quyền da đen đó, tôi có một giấc mơ đó. Sư này có giấc mơ thì không bao giờ thực hiện được. Sư này nghĩ rằng là mình mơ thì mơ thôi, chứ còn thật ra khó. Nhưng mà quý vị nghe thiền sư trả lời khác này. Nếu có một ước mơ, hãy làm những gì cần làm để biến giấc mơ thành sự thật như ngài Martin Luther King. Tôi có một giấc mơ rằng tôi nghĩ một ngày nào đó người da đen, người da trắng ngồi lại với nhau như anh em và lo cho công chuyện nước Mỹ. Cái chuyện là đúng là giấc mơ, mơ thiệt. Hoàn cảnh bây giờ khó thực hiện nhưng bạn vẫn có thể làm được nếu ước muốn mạnh. Bạn có thể tạo dựng cho mình một khung cảnh đơn sơ, không điện, không nước, không xe cộ, không máy móc, không điện thoại, không internet, tha hồ mà đi xe đạp. Chứ bây giờ không có gì hết trơn mà đi bộ nữa. Sư ở bên Mỹ sư không có xe. Sư cho cái xe. Sư không có xe không phải là sư có cái ước mơ như vị này, mà sư không có xe là vì sư không có tiền trả tiền bảo hiểm. Đòi sư một tháng 70 đô. Và tháng này sư học tính đổ ra rồi cũng có kiếm được con 100 đô à. Đó là lúc hồi mới tới đó, cái chỗ mà sư ở đó. Sư bỏ chiếc xe lo không nổi nữa. Cái ngày đầu tiên mà sư bỏ chiếc xe là bữa đó là có một khóa thiền, để có một sư cô tới tập thiền. Cái sư cô than thở về chiếc xe. Cái sư nói sư có chiếc xe này cô muốn lấy không. Sư cô nói được, muốn. Đó, cái sư nói ồ thôi được, thôi bây giờ để biếu cái chiếc xe này cho sư cô. Thì ra lấy xe chạy, lái đi vòng. Thấy chiếc xe tốt quá, sư cô rất là thích. Thì sư cô nói rằng thôi, nếu mà sư cho con thì con lấy. lấy đưa chiếc xe rồi, đưa giấy tờ rồi, đưa xong rồi, chiếc xe đi rồi, trời ơi, ngồi lại nó buồn mới chết sao. Mình không ngờ mình dính mắc với chiếc xe như vậy đó. Mà sư thấy mình có chiếc xe đi làm gì? Mình chạy vòng vòng đi đổ xăng không à? Đi đổ xăng mới đi chợ qua chỗ nào nó bán, nó bán đồ dỗm mà mình đi mua. Bán đồ cái da xe, da xe là bán đồ dỗm, đồ thứ mà ta thải ra ta bán. Hai cái bán đồng, mình tới mình trả, còn cuối lại có 25 xe cái à. Đi mua mấy cái đó mà cái gì. Mà đến khi mình cho chiếc xe rồi, trời ơi, tâm nó thổn thức quá, buồn nó khổ, hết sức là khổ. Hóa ra mình rất là dính mắc. Bực cái đèn lên mới thấy được. Rồi. Bạn có thể tạo dựng cho mình một khung cảnh sống đơn sơ, không điện, không nước, không xe cổ, máy móc, không điện thoại, không internet. Đó là cách thức rất nhiều người Mỹ sống lúc trở về già. Họ trở về với nơi ruộng đồng hay đồi núi xa cách đô thị lớn, sống gần thiên nhiên với những tiện nghi vật chất tối thiểu. Có những nhóm người Mỹ ở trong này họ cũng làm như vậy. Cái này thật sự lấy tài liệu đâu, nhưng mà cá nhân sư biết có một nhóm người Mỹ mà họ là gốc Đức, ở trong miền đông nước Mỹ đó. Họ từ chối tất cả các tiện nghi vật chất, xe cộ rồi họ không có đi. Họ đi xe ngựa, họ đi bộ, họ đi xe đạp đó. Họ nấu bằng điện dầu, họ gì đây, họ sưởi bằng than. Thấy thì bộ trong nhà có một cái bà cụ đó, bà ở gần cái chùa Tâm Pháp Thiền Viện của ông Hòa Thượng Kim Triệu đó. Mình thấy trong nhà bà đó than chất đầy à. Hỏi bà chất than gì vậy? Bà nói tôi không có nấu điện, tôi dùng than không. Mà hóa ra đó bà dùng than vậy mà rất là an toàn, bởi vì bà biết cái số lượng than mà bà phải xài bao nhiêu trong mùa đông. Vì vậy rất là nhiều người họ sử dụng tiện nghi vật chất, còn dùng bộ điện. Cái kia điện tắt một cái là đôi khi 2-3 ngày là anh chết luôn. Mà này mà nói không, tôi sử dụng than à, tôi biết là tôi sử dụng bao nhiêu, tôi giữ trữ đủ than luôn. Và bà, cái cách thức mà bà mồi cái lò sưởi của bà cũng rất là hay nữa. Sư nhìn cái cách làm họ rất là điêu luyện. Và bà nói tôi bị nhiều thôi, cái mùa hè, mùa đông là tôi có một cái bếp than của tôi đó, vậy là yên, là tôi sử dụng cái đó. Họ có một cái loại là lò sưởi mà mình có thể nấu trên nó được luôn nữa. Vì vậy vừa sưởi mà vừa nấu nước, vừa nấu cơm, mua nấu cái gì đó, nhất là họ nấu súp họ ăn vào mùa đông. Đó thì sư biết những cái người này đó, họ sống rất là đơn sơ. Và đa phần là người lớn tuổi không, còn trẻ thì sư không biết có không, mà thấy là họ sống như vậy đó. Họ trở về ruộng đồng, đồi núi xa cách đô thị, sống gần thiên nhiên. Có những người không sử dụng tiện nghi vật chất thời đại, họ đi xe ngựa, xe đạp, không sử dụng điện, họ đốt bằng đèn dầu. Sống như những người vào thế kỷ thứ 15-16. Thiền sư Ujjotika là người muốn tạo dựng một khung cảnh hay một phương thức sống theo ý của mình. Thay vì ở chùa thì Ngài sống trong một căn hộ trên một cao tầng, suốt ngày sống một mình. Lâu lâu có người con gái, mỗi ngày có con gái của Ngài đem đồ ăn cho Ngài. Còn ngoài cái giờ đó ra là Ngài sống mình. Ngài không tiếp xúc với Phật tử miếng, và mà lâu lâu có dịp thì Ngài đi dạy đạo ở bên Thái Lan, ở bên Singapore. Cho Ngài hoàn toàn là không có tiếp Phật tử miếng nữa. Thưa thiền sư, làm sao mà mình sống được một mình trong khi mình là người tu, mình cần sự hỗ trợ của người khác? Cái này là sư hỏi. Làm sao mà mình sống một mình đây? Nấu nướng mình không biết nấu, rồi sao sống một mình? Phải có người khác giúp đỡ mình. Thiền sư này trả lời, theo tôi nếu muốn mình cũng có thể làm được. Cá nhân tôi nếu muốn, tôi cũng có thể sống một mình mà không giao tiếp với ai. Chắc có lẽ ý thầy nói sống mà không giao tiếp thôi. Chứ còn mà nói chuyện mà sống một mình tự túc thì chắc có lẽ rất là khó, nhất là chư tăng nữa. Nấu nướng không được, để sống một mình sẽ biết là rất là khó khăn. Sống yên tĩnh vắng lặng là điều có thể thực hiện được ngay bây giờ, nhưng tâm của tôi không muốn như vậy. Bản chất của tôi là chưa muốn rút lui vào nơi yên tĩnh, tôi muốn giúp người khác. Thầy nói rằng là đó, người nào đó họ tu cái chỗ mà vắng vẻ, họ vô trong rừng, họ trốn vô trong rừng tu. Mà cá nhân tôi là khi nào mà chỗ nào đông tôi tu á. Nói vậy, khi nào mà ai mà tới mà đông đúc là tự nhiên trong tâm tôi nó duy trì chánh niệm, tôi ở cái chỗ đồng cho tôi ở trong chỗ yên tĩnh vắng lặng. Tôi gặp nhiều vị thầy như Hòa Thượng Sĩ U Minh hay Hòa Thượng Ujjayakinda, luôn luôn có rất đông người theo muốn xin học đạo. Ujjayakinda thì sống gần đám đông, còn Ngài Ujjotika thì thích một mình ở nơi yên tĩnh. Ai muốn đến thăm Ngài phải được sự đồng ý trước, và Ngài lựa đối tượng nào muốn gặp, chứ không phải là muốn gặp bất cứ ai. Nó có một năm đó có một vị nào đó đi nằm nhà thương, nói trước là sư quên năm nào rồi, đó, rồi trong khi mà nằm ở một cái nhà thương nào đó ở Yangon đó, thì gần cái chỗ ngài hay đi bộ, rồi cái gặp ngài xong rồi cái mới về báo cho anh chị em trong chùa biết đó. Rồi sư nhớ như buổi sáng sư bữa đó sư đi đâu không biết, sư đi về, đi với thầy, đi về thì thấy một chiếc xe lớn lắm, xe cũng cả mười mấy hai chục người chỗ người ngồi đó, xe cỡ cái kích của xe chùa đó. Đó thì sư mới hỏi cái người sư Canada, trong nhóm của sư Canada đi về, sư hỏi đi đâu vậy, nói rằng là người ta rủ đi gặp ngài Usutika, mà phải gặp là gặp cách sao là vô trong nhà thương nó phục kích trong đó. Thế ngài đi ra xong rồi cái là nhào ra là đánh lễ rồi là cúng dường rồi phải đạo rồi vậy thôi. Khi sư Canada nói sư Trí Dũng biết không, tôi nghe nói đi phục kích tôi sợ quá, thôi tôi trốn à. Cho ngài Usutika là cái người mà rất là cái cách mà xử lý của ngài rất giống người Tây phương, mà mình phục kích kiểu đó ngài đâu có chịu. Rồi quý vị biết sao câu chuyện xảy ra, sư nghe thôi nghe, là trong nhóm đó chờ hoài, chờ phục kích ở nhà thương mà không có, đối tượng không xuất hiện, rồi bên phe ta mới buồn quá mới rút lui rồi cái mới là phải thăm chừng coi thử là ngài thường sư ở đâu, mới kéo nhau lên trên chỗ cái căn hộ của ngài đó. Đó thì đã để cho hai người vô sư, một vị sư cũng là bên Việt Nam, nói tiếng Anh cũng giỏi lắm, qua đây mà tu tập rồi xuất gia giao duyên. Rồi một cô khác là cô Bích Liên, Liên là hành giả cũng lâu năm của Thiền viện Sư Minh, hai người đại diện lên xin ngài cho nhóm Việt Nam đó. Ngài trả lời không, ngài không chịu. Rồi thì thôi, thì thua cuộc thì phải đi về thôi chứ sao bây giờ. Rồi có một lần là sư nhớ sư, một sư người Singapore, một sư người Mỹ, có sư nó 4-5 người luôn, nhóm là đang tu tập ở bên ngài Upandita đó, thì cũng đi thăm ngài Hòa Thượng Usutika. Thì vô tới nơi rồi thì hòa sư chắc là yên ổn thế nào cũng được gặp ngài, ngồi chờ đợi trong phòng. Rồi cái cô con gái ngài nói rằng là bây giờ ngài đang bận, thôi chờ một chút đi, thì từ nay ngồi một phòng khách ngồi chờ xong cái cô ra cô nói ngài không tiếp. Ngài hỏi có hẹn trước chưa, nói giờ chưa. Ngài nói nếu mà không hẹn trước ngài không tiếp. Rồi ông kia ông nói tiếng miếng được, hỏi ngài bận cái gì hay sao. Cái cô nói nhỏ nhỏ, cô nói muốn tới gặp ngài là phải qua tôi nói à, để rồi ngài hỏi ai cho biết rồi mới tới, còn mà đi ngang như vậy là ngài không tiếp. Vì vậy ai muốn đến thăm ngài phải được sự đồng ý trước của ngài, và ngài lựa đối tượng nào muốn gặp chứ không gặp bất cứ ai. Điều tôi muốn nói là tùy theo bản chất hay cá tính của mỗi người mà lựa hướng đi và thích hợp. Tôi hiểu bản chất của tôi là muốn giúp đời nên chưa muốn rút lui vào chỗ yên tĩnh. Tôi biết mình có khả năng làm điều đó nên cố gắng làm càng nhiều càng tốt. Đến một lúc nào khi điều kiện cho phép, tôi cũng rút lui, sống yên tĩnh một mình như ngài Usutika. Bây giờ là sư ngứa miệng và sư mới hỏi nè, thưa thầy chừng nào ông mới rút lui mà? Thưa thầy chừng nào? Có phải 60 tuổi như thầy thường nói không? Bây giờ ông nói với sư là 60 là tôi rút lui rồi đó. Chà chà chà, 60 thì còn lâu quá. Năm này tôi 52 tuổi, đợi thêm 8 năm nữa, thôi quá lâu rồi, chắc khoảng chừng 55 tuổi thì rút lui. Đó. Quý vị cũng dường cái cốc cho thầy bên kia, coi chừng đến ngày 55 tuổi cũng rút lui rồi đó. 3 năm nữa thôi, thời gian qua trôi qua rất mau, quay qua quay lại là hết ngày rồi đấy. Tôi tính 3 năm nữa thôi. Đây là lời thầy nói sao, sẽ ghi lại như vậy đó. Hỏi thầy 60 tuổi, thầy nói không, 55 tuổi tôi rút lui. Đợi tới 60 tuổi dài quá. Dạ thưa thầy, cái này cũng sư nữa quý vị, tướng tá thầy còn khỏe lắm mà. Không, tôi biết chắc mình sẽ không sống lâu đâu sư ơi. Thầy nói tôi sống lâu, vả lại cũng không muốn sống lâu làm gì nữa, chết sớm càng tốt. Thời gian còn lại được bao nhiêu tôi sẽ cố gắng giúp mọi người. Vòng sanh tử luân hồi rất dài và rất xa, nên chúng ta trong đó có tôi nữa, phải tạo thật nhiều thiện nghiệp kusala để trợ lực cho mình trước khi thoát ra khỏi cái vòng này. Tôi đang có cơ hội tạo thiện nghiệp cho nên tôi sẽ làm càng nhiều càng tốt, nhưng mà tới một lúc nào đó thì tôi cũng phải rút lui. Dạ thưa thầy, tại vì thầy có nhiều khả năng cho nó nên thầy phải nên làm, đúng vậy không? Cũng đúng nữa, vả lại so với về sức khỏe thì tôi đỡ hơn ngài Usutika. Phật tử đến nghe ngài nói, ngài yêu cầu đừng ho, đừng hí mũi, vì cơ thể của ngài rất dị ứng về điều này. Điều đó cho thấy là cái tình trạng sức khỏe nó rất là yếu, ngài không chịu được mấy cái cảnh này. Do đó điều kiện sức khỏe cho phép nên Ngài ít muốn tiếp Phật tử. Ngược lại, tôi thấy thầy tôi Hòa Thượng Sửu Minh thì tiếp hết mọi người thoải mái tự nhiên. Phật tử đến rồi đi, Ngài tiếp khách trong chánh niệm. Hòa Thượng Sửu Minh không tránh né, cũng không tạo dựng cho mình một khung cảnh thích hợp. Ai đến thăm Ngài tiếp không lựa ai cả, thiệt là tuyệt vời. Đó là cái ý của thiền sư này nói như vậy. So sánh với các vị khác thì tôi thấy thầy tôi không có lựa. Đó, ai muốn tới cũng được tới, thì Ngài vẫn tiếp như thường. Rồi mà tiếp rồi mà đi rồi mà trong khi mà nói chuyện cũng như như mà làm thinh, Ngài luôn luôn duy trì chánh niệm. Dạ thưa thầy, vậy cho Hòa Thượng Sửu Minh có khi nào sống độc cư yên tĩnh như Ngài thiền sư Ujjotika không? Trả lời, lâu lâu Ngài cũng kiếm một nơi thanh vắng để đi tĩnh dưỡng. Nhưng mà rồi có tĩnh được gì đâu, Ngài cũng kéo theo Phật tử rất đông. Nói là đi cho thiệt xa để mà tĩnh dưỡng, mà cuối cùng Phật tử cũng kéo theo Ngài. Thiền sư này có một lần kể rằng có một lần đó Ngài cũng cũng rủ tôi đi thiền ở đâu đó không biết. Đi tới đó thiền. Tôi nghĩ chắc là tôi tới đó thiền. Thế ra Ngài kêu Phật tử tới đông quá, cái buổi tối đó Ngài nói thôi ông khỏi thiền đi ra cho Phật tử trình pháp. Mới cuối cùng mình cũng chẳng được thiền gì trơn, tưởng đi theo Ngài là thiền, nhưng mà cuối cùng Ngài biểu cho Phật tử trình pháp cái thôi. Ngài thường ghé Bàm Biêu Gôn, chỗ này khi chưa tới. Ngài nói là chỗ đó có cái thác đẹp lắm. Và Chao Tang là hôm trước có kể quý vị nghe đó. Chính cái chỗ này là thầy nói rằng là thầy thấy cái tuệ khẩn cấp nó khởi sanh đó. Rồi chừng 2-3 tháng sau mùa an cư, cá nhân tôi khi giúp được ai, bất cứ ai bớt khổ, sống được an vui thì tôi thấy sung sướng tự mãn, cho nên tôi cứ tiếp tục làm ngoài mà không thấy mệt. Đó là thầy thực sự này nói. Khi giúp ai thì phải có lợi cho mình cũng như tha nhân. Nói cách khác, sự giúp đỡ phải lợi lạc cho cả đôi bên. Cái đó mới gọi là thiện nghiệp. Cái này thầy thường nói hoài. Mình giúp đỡ mà mình khổ quá, mình giúp người mà thân mình càng lúc còn đau yếu mệt mỏi, tâm mình lo lắng chấn động, đó là điều mình nên tránh. Và thầy còn dặn nói rằng là nhớ bà con thân bằng cũng thuộc của mình cũng vậy. Không phải là tại vì họ thân bằng cũng thuộc của mình giúp, mình giúp đến nỗi là mình bệnh, mình giúp đến nỗi mà thân tâm mình chấn động, mình làm cái đó là không có thiện chút nào trơn, toàn là ác pháp không. Rồi sư hỏi tiếp, thưa thiền sư, như vậy nếu Ngài Ujjotika tránh không tiếp khách vì điều kiện sức khỏe không cho phép thì cũng là điều hợp lý, có vậy không? Là vì Ngài không khỏe mà. Dĩ nhiên rồi, nhưng mà có lần tôi mang Phật tử lại đảnh lễ và vấn an Ngài. Khi nghe hành giả đặt câu hỏi, mặt Ngài đỏ lên. Theo tôi nhận xét, có lẽ Ngài không vui mấy với câu hỏi của Phật tử, cho nên tâm Ngài phản ứng. Tôi chỉ đoán chứ không hiểu rõ nguyên do gì xảy ra. Có thể thân Ngài lúc ấy không khỏe, nhưng theo tôi nhìn khuôn mặt thì thấy là tâm đang phản ứng đúng hơn sức khỏe. Thưa thiền sư, theo ý của Ngài, thưa thầy này đó, thưa thầy, Ngài thiền sư Ujjotika làm như là Ngài tánh tạnh Ngài khó lắm phải không? Khó tánh và có những tư tưởng rất là độc đáo. Có lần Ngài nói với tôi là Ngài có ý lập ra một tôn giáo mới, và Ngài nói với vẻ rất là tự tin. Tuy nhiên Ngài nói tiếp rằng tôi nhắm không thể nào hơn bát chánh đạo của Phật, cho nên tôi không muốn lập ra cái tôn giáo khác nữa. Như vậy bát chánh đạo quá tuyệt vời và tròn đủ, cho nên tôi bỏ ý định sáng lập một tôn giáo khác. Nghe thiền sư Ujjotika đòi lập một tôn giáo mới đối với tôi thật là một cú sốc rất mạnh. Tôi tự hỏi vị này là ai mà táo tợn có ý muốn trở thành một vị giáo chủ, nghe mà thấy khủng hoảng quá. Thiền sư này nói vậy tôi nghe tôi hết hồn. Tôi nghe không ngờ vị này cái tư tưởng nó ghê gớm mà rất là hùng mạnh. Thầy nói vậy đó, rất là tự tin mà rất là hùng mạnh. Nếu như mà cần tôi sẽ làm một vị giáo chủ, tôi đặt ra cái đạo mới đó. Dạ thưa thầy, tôi còn nhớ thầy nói rằng thầy đã biết Ngài Ujjotika trên 10 năm. Đây là câu sư hỏi quý vị. Hóa ra thầy không hiểu tâm của Ngài cho lắm phải không? Bởi vì cho tới bây giờ mới là thầy mới biết rằng là Ngài có tư tưởng rất là độc đáo. Ngài là cái người rất là độc lập. Ngài rất là hùng mạnh trong cái ý của Ngài, chứ không phải là người bình thường như ở ngoài mình hiểu. Không, tôi không hiểu gì cả. Hay hiểu rất ít. Có lần Hòa Thượng Sưu Minh dẫn tôi tới thăm Ngài Ujjotika, rồi bỏ đi chỗ khác để tôi ở lại một mình, rồi dặn: thôi, sư ngồi đó nói chuyện với Ujjotika đi, tôi bận công chuyện phải đi chỗ khác. Thế là tôi ngồi lại và đối chuyện với Ngài Ujjotika, không biết nói chuyện gì. Sư cũng hỏi nói chuyện gì mà thầy cũng nói tôi cũng biết nói chuyện gì nữa. Dạ thưa thầy, con thấy rằng lúc hòa thượng còn sống, tức là hòa thượng Sư Minh đó, ngài Ujjotika thường ghé thăm chùa cũ. Đúng vậy, ngài Ujjotika rất thích thầy của tôi, hòa thượng Sư Minh lắm. Dạ thưa thầy, khi gặp hai vị bàn cái gì, nói cái gì, cái gì lúc mà hai vị này gặp nhau? Thiền sư này nói đôi khi hai vị dùng cơm với nhau nhưng ít bàn về Phật pháp lắm, chỉ xoay quanh vấn đề sức khỏe. Thường thường thì ngài Ujjotika nói và thầy tôi luôn luôn gật đầu đồng ý. Đó, hai người chỉ có một người nói thôi là ngài Ujjotika nói, và ngài hòa thượng Sư Minh đồng ý. Hòa thượng rất tin tưởng đến ngài Ujjotika. Có một lần ngài Ujjotika nói với hòa thượng và thầy rất là ngạc nhiên, mà tại sao mà thầy ngài Ujjotika nói cái này, là bạch hòa thượng, ngài xin ngài hoan hỷ cho con qua cái bát cái ngài ăn bao nhiêu cơm. Ngài cho con coi cái bát ngài ăn bao nhiêu cơm. Thiền sư mình ngạc nhiên quá, ủa tại sao mà ngài Ujjotika hỏi vậy? Thế là hòa thượng vui vẻ đưa bát cho sư Ujjotika xem, trong bát chỉ vỏn vẹn có hai cái vá nhỏ. Bên ngoài thì hòa thượng làm bút bút như thế này rất là nhiều lần, mà trong thực tế này ngài ăn rất là ít, ăn có chút xíu rồi. Tưởng ngài già mà ăn khỏe như vậy, cho nên ngài Ujjotika mới xin xem cái bát qua thử bao nhiêu cơm. Hóa ra có chút xíu à. Thầy này nói rằng tôi nghe hòa thượng hỏi như vậy thì bên kia cũng đưa bát cho coi, hai ông già nói qua nói lại tôi thấy dễ thương quá. Hết ngàn đó, hết ngày quý vị để đọc chuyện khác. Quý vị muốn nghe nữa không? Còn cái bài liên quan tới ngài Ujjotika nữa nè. Thôi đổi đề tài ha. Muốn nghe không? Trời ơi. Chưa không làm sao mà coi 222. Bài này sư chưa đọc lần nào hết, đây là đọc lần đầu tiên đó quý vị. Thưa thầy, con có dịp được nghe những bài pháp của ngài Ujjotika, thân tâm rất kính trọng mến phục. Nhưng lần rồi đi chợ Âu Sành này quý vị, tình cờ được gặp ngài, kiểm tra tâm thấy không có một suy nghĩ nào, không thấy có một suy nghĩ nào làm tâm xúc động, làm tâm quá phấn khởi vui mừng. Như những người đi cùng với con, họ gần như là mất hoàn toàn chánh niệm và quá sung sướng. Mẹ nói tôi sao tôi thầy sao tôi thấy tỉnh bờ, tôi không xúc động chút nào trơn, mà mấy người xung quanh tôi thì nói ra hơi nữa lập bập không à. Thiền sư trả lời thái độ đó rất đúng. Nếu tâm sư quá hoan hỷ, quá chấn động vì tình cờ được gặp thiền sư Ujjotika là điều không tốt. Gặp thì gặp, có chi đâu mà quá hứng khởi xúc động. Thông thường đây là phản ứng của quý bà quý cô, những người tâm luôn luôn chấn động hoan hỷ vì tâm nghĩ rằng trời ơi đây là cơ hội ngàn vàng, cơ hội ngàn năm một thuở, rất quý hớt quyếm, quan trọng quá, xúc động lên rồi ngồi đó mà khóc. Ở thầy nói quý cô quý bà là vậy đấy. Đi gặp ngài Ujjotika về mà không biết làm sao mà thông tin nó đi ra hồi nào, hay cái ông có cái ông ở văn phòng á, ông ít khi mà thích sư lắm, tác sư cứ lên sư quấy rầy, ông sẽ nói chuyện này chuyện kia rồi ông không ưa. Ông nói được tiếng Anh, nói tiếng Anh giỏi lắm, rồi cái ông sư đi về cái ông băng lại tới ông gặp sư, cái ông đưa tay ông nói nhỏ, ông nói wonderful, sư cũng hiểu wonderful, ông nói cái gì nữa đây, wonderful là tuyệt diệu. Sư đang mình đang đi mà ông tới ông nói vậy. Cái tôi nói đúng rồi, nhưng mà wonderful là cái gì cho ông muốn nói cái gì đây? Trời ơi, sư đi gặp ngài Ujjotika, biết ai mà gặp được mà một lần mà ngài Ujjotika, thiệt là tuyệt diệu quá. Mà mình cũng chưa trả lời cái ông bỏ đi. tuyệt diệu quá, cái bỏ đi. Rồi có hai ba hành giả nữa, sư cũng quên là Malaysia hay là Singapore rồi gì đó, họ cũng tới, họ cũng có cái phản ứng như vậy. Trời ơi, làm sao mà sư gặp được ngài Ujjotika? Chúng tôi qua đây chúng tôi muốn gặp rất là nhiều lần mà gặp không được. Vâng, ôi ung sùng. Đó, vì thiền sư này nói thái độ như vậy tức là rất là chấn động và không tốt chút nào. Thưa thầy, con muốn biết, đây là vị này trình và nói với thiền sư mình. Thưa thầy, con thấy cái thái độ của con đó là cái thái độ như là không có xúc động, không có phấn chấn, không có vui mừng. Như vậy con nghĩ làm như có vẻ thiếu kính trọng đối với một thiền sư nổi tiếng như ngài, như vậy có phải không? Thiền sư này nói, kính trọng không có nghĩa là xúc động. Khi được gặp ngài, kính trọng là làm theo những gì ngài dạy. Khi gặp ngài mà mình xúc động quá, không phải là kính trọng. mà mình hiện ngày dạy cái gì mình làm theo. Mình quá sung sướng hồ hởi được gặp một vị nổi tiếng như thiền sư, nhưng ngài quay lưng là mình làm theo ý của mình mà thôi. Ngài dạy cái chi mình cũng làm. Bởi vì rất đông người muốn đến gặp thiền sư Ujjotika để chỉ đảnh lễ, dâng cúng tứ sự, hỏi han thăm lom, rồi về khoe với người khác là đã gặp được thiền sư nổi tiếng, cho nên ngài thiền sư Ujjotika phải tránh là vậy. Tương tự như những người nổi tiếng, chính trị gia, ca sĩ, tài tử màng bạc, đi đâu cũng bị người khác rình mò theo dõi, thăm hỏi, chụp hình, làm cho họ không còn sống thoải mái nữa, không sống tự nhiên nữa. Gặp mà tâm quá xúc động là mất chánh niệm rồi đó. Như vậy tức là khi mà mình gặp, nhớ giữ cái tâm mình chỗ yên ổn. Mà thiền sư nói cái cách mà tốt nhất để mình kính động ngài, tức là ngài dạy cái gì mình làm theo cái đó. Thưa thiền sư, lúc đó con cũng cố gắng nhìn ngài Ujjotika để xem tâm khởi lên những ý gì, thì thấy tâm nói qua bộ ngài lớn tuổi mà bệnh hoạn. Đại tác sư này xét qua cái hình ảnh bên ngoài là da của ngài nó hay xám xám, rồi bệnh hoạn nên phong độ dáng dấp bên ngoài cũng có vẻ như xuống. Ngài nói vậy, ngài thấy ngài có bộ bệnh hoạn quá mà lớn tuổi già. Lúc đó không biết ngài chưa cạo tóc bạc, thấy rất là nhiều, rồi làm như yếu, rồi nước da nước dẻ không được tốt cho lắm. Thì đại sư này nói rằng là thấy cái ngài lớn tuổi bệnh hoạn phong độ dáng dấp bên ngoài thấy cũng xuống quá, không phải là như con nghĩ con tưởng con thấy trong mình. Thiền sư thầy nói ngài bây giờ hoàn toàn rút lui trong cái thời gian đó, đó không muốn gặp ai, không thích gì cả, ngài muốn giúp người khác bằng cách viết sách. Bản chất của ngài là thích sống yên lặng một mình, không muốn tiếp xúc gặp gỡ nhiều người. Tâm chấn động xúc cảm của người khác làm tâm ngài cũng ít nhiều ảnh hưởng, và đây là bản chất là cá tính của thiền sư Ujjotika. Cái đó là sư không biết, thiền sư này nói tâm chấn động xúc cảm của hành của người khác làm tâm của ngài Ujjotika cũng ít nhiều bị ảnh hưởng, và đây là bản chất là cá tính của thiền sư Ujjotika. Ngược với thầy của tôi Hòa Thượng Sử Minh, dù có bao nhiêu người tới lui thăm viếng, tâm ngài vẫn yên ổn quân bình. Cái này quý vị nghe hồi nãy rồi. Thì hôm đó, đó là đi 3-4 người, sư cũng gặp ngài, rồi mà sư cũng thưa chuyện với ngài đó. Thì ngài hỏi thăm, sau khi mà hỏi thăm xong rồi đó, thì sư mới thưa với ngài, sư nói rằng là dạ thưa ngài, con thấy lúc này muốn gặp ngài có bộ khó khăn quá, rất là nhiều Phật tử họ tới thiền viện Sư U Minh, họ tập thiền rồi họ hỏi Tư Tăng Sư Tê Dịnh Ni Gia cũng giống như con thể làm sao mà đi gặp ngài, nhưng mà làm như khó quá, không biết làm sao. Mà tại sao mà ngài không có cho Phật tử gặp như vậy? Phật tử là rất cần cái sự giúp đỡ của ngài. Cá nhân con khi con nghe những bài pháp của ngài, con cũng rất là tâm đắc, và con cảm thấy nó cũng sắc tấn cho con vấn đề tu niệm vân vân đó. Sư cũng ca bạc con cá của ngài đó. Cái ngài nói tôi nghĩ rằng là tôi đã giúp đủ rồi. Có tới một lúc nào đó mình phải thấy đủ để mình ngưng lại. Bởi vì tôi chủ trương là cuộc sống của tôi nó phải theo cái kiểu tôi hoạch định. Nghĩa là cho dù cái câu chuyện gì xảy ra mà có quan trọng bao nhiêu nữa, mà tôi nghĩ rằng cái chuyện đó làm cho tâm tôi chấn động qua, tôi sẽ không làm. Mà cái này là không phải là ngài nói lúc đó, mà ngài nói ở chỗ khác. Bởi vì một năm đó Hòa Thượng Sửu Minh ở đây, rồi anh có thầy giới thiệu ngài Ujjotika. Biết được ngài Ujjotika là cái người mà có tu tập và có chứng nghiệm được đó, thì Hòa Thượng Sửu Minh rất là kính. Cái sự kiện là khi mỗi lần ngài Ujjotika tới thăm ngài, ngài xuống đất ngồi, thì chỉ thấy có hai người thôi, đó là ngài Hòa Thượng Kim Triệu. Mỗi lần mà gặp Hòa Thượng Kim Triệu, mà ngài Hòa Thượng Kim Triệu của Trình Pháp, là ngài Hòa Thượng Sửu Minh xuống dưới đất, đã chiếu ngồi dưới đất, và ngài Ujjotika là hai người đó. Đó thì ngài Hòa Thượng Sửu Minh lúc bây giờ rất là mến ngài Ujjotika, mới mời ngài Ujjotika đó mỗi ngày rằm là ngày 30 đó, sư biết một buổi hai buổi đó, lại tại thiền viện này trước pháp để mà cho Phật tử. Nhưng mà ngài Ujjotika trả lời là không, mà không muốn. Thì sư nghe thôi, sư nghe thầy này nói qua một vị khác, nghe qua từ một vị khác là ngài nói rằng là đó, nếu như mà tôi chấp nhận cái chuyện mà cứ mỗi ngày rằm là ngày 30 mà tới thiền viện sư minh mà thuyết pháp, thì tâm tôi phải suy nghĩ rất là nhiều. Bởi vì trước khi mà thuyết pháp, tôi phải suy nghĩ, tôi phải đặt sắp xếp cái bài pháp như thế nào cho tôi không có tới mà tôi thuyết không được. Mà làm như vậy thì tôi không thích. Tôi chỉ muốn làm theo ý của tôi. Khi nào tôi thích thì tôi đi. Ví dụ như bây giờ đó, ngài Có lẽ là Ngài nói rằng nếu mà bây giờ đó đừng có đặt cho Ngài là ngày rằm đó, ngày 30 là khi nào mà Ngài rảnh mà Ngài thích thì cứ việc ta lại thuyết pháp, thì chắc có lẽ là Ngài thích như vậy. Rồi sư hỏi thứ nhất là bạch Ngài tại sao mà Ngài không có ra giúp mà Phật tử nữa bằng cách là thuyết pháp giảng đạo, thì Ngài trả lời là mình đã giúp nhiều rồi. Tới một lúc nào đó mình phải đủ, mình biết đủ và mình rút lui. Đó là ý của Ngài. Ujjatika nói với sư hỏi tiếp một câu nữa. Sư nhớ tới đầu sư nói tới đó là dạ thưa Ngài, như vậy thì mình không giao tiếp thì làm sao mà mình học hỏi được? Bởi vì Ngài thiền sư Siêu Minh cũng giống là Ngài thiền sư Tizania dạy chúng con là ngoài cái chuyện mình tu tập ở trong này rồi, mình phải đi ra ngoài, mình phải giao tiếp, mình va chạm, mình cọ sát với cái đời sống thực tế bên ngoài thì mới ra mình mới học hỏi được. Còn mà Ngài rút lui mà Ngài ở mình thì sao học hỏi? Thì quý vị biết Ngài trả lời sao? Có một cái chỗ mà sư học rất là giỏi mà rất là hay mà sư có thể học được. Sư chưa trả lời kịp thì Ngài nói cái tâm của sư đó. Sư trở về lại với cái tâm của sư đi. Sư học rất là nhiều chuyện trong cái tâm của sư. Quý vị nghe thầy thiền sư này trong một vài lần trình pháp cũng có nói cái tâm của mình là nó nhiều chuyện để mình học về lắm. Mình đi ra ngoài mình giúp đó là phục vụ mà thôi. Còn mà muốn học thật sự là phải quan sát cái tâm này, thấy cái tâm này nó vận hành như thế nào và học từ nó. Và thưa Ngài, vậy cho bộ cái tâm thôi hả? Còn phiền não mình không học gì được cái sao? Phiền não à? Thầy Ngài trả lời phiền não. Đó là một ông thầy rất là khó khăn. Quá khó khăn đi. Đây là một ông thầy không bao giờ tha thứ cho ai hết trơn á. Ông thầy này dạy đạo cho mình trật một cái, tát liền tức thì, cho mày chết. Không nói cái chuyện là thôi lần đầu tiên tha thứ là cái gì hết trơn á. Quýnh trật là đánh chết luôn liền tức thì. Không có cái chuyện tha thứ. Thầy thiền sư này cũng xác nhận như vậy. Cái đó là những cái pháp tự nhiên đó. Khi mình làm những cái chuyện gì mà sai trái, pháp tự nhiên ngồi đó dòm mình nè. Một lần, hai lần, cái lần thứ ba là diện cho một cái ầm là chết luôn. Và cái đó là cái bản chất của các pháp tự nhiên. Và cái hôm đó thì nói chuyện rất nhiều mà sư không có máy thu băng, thành ra sư không nhớ gì được, nhớ chỉ bao nhiêu đó thôi và chia sẻ với quý vị. Và sư cũng cảm nhận một điều là Ngài rất là khó khăn. Ngài Hòa Thượng Ujjatika là một người tánh tình rất là khó khăn. Không có một cái chuyện gì mà mình hỏi Ngài mà Ngài không bao giờ hỏi trở lại. Sư để ý như vậy đó. Có một lần đó, không biết mà phước chủ may thầy sao mà sư được gặp Ngài đó. Sư cũng đem những cái vấn đề tu tập của sư ra hỏi Ngài, hỏi câu nào Ngài hỏi lại câu đó. Mà Ngài hỏi lại thì mình bí theo trả lời đâu, có biết trả lời gì đâu. Đó là cái cách thức mà Ngài động não để cho mình học đó. Nhưng mà lúc đó sư dở quá, Ngài hỏi sư cũng chẳng biết trả lời gì hết trơn. Nói lát cái Ngài đuổi đi về, thôi đi về chứ biết gì nữa. Như vậy đừng có cười tội nghiệp sư. Có cái bài thiền sư mặt heo, không biết quý vị muốn coi nghe không? Thiền sư mặt heo. Nó nằm gần đây, thành ra sư thấy, sư đọc, quý vị nghe luôn. Dạ thưa thầy, có một Phật tử, đây là một vị sư trình với thầy, tâm sự với con là cô ấy có đức tin tuyệt đối với vị thầy của mình. Một hôm trong khi đang nói chuyện với sư phụ thì một tâm phiền não khởi lên, tự nhiên bên trong nó nói, cái mặt ông thầy mình sao bây giờ giống cái đầu heo quá. Sư giảng cái bài này bên Mỹ đó quý vị, sư đọc tới ngang đây cái một sư cô bà rống lên, trời ơi mô Phật, mặt ông thầy mình sao giống cái đầu heo quá, biết suy nghĩ của mình quá bậy, cho nên cô dùng chánh tư duy chặn suy nghĩ này lại, không dám cho tâm nghĩ tiếp. Thưa thầy, con tự hỏi một người có đức tin gần như tuyệt đối nơi một vị sư, một vị thầy, mà sao phiền não ngủ ngầm vẫn còn quá mạnh như thế? Cái này là con không hiểu. Trả lời, người này ngay từ lúc đầu đã không có chánh kiến, không hiểu rằng đó chỉ là sinh hoạt của tâm, cho nên mới hốt hoảng sợ hãi. Đó thiền sư này nói vậy đó. Hễ mình đồng hóa mình cho cái suy nghĩ là mình thì tự nhiên sự sợ hãi nó phải sanh lên. Đi như vậy tức là mình không có chánh kiến, mình tà kiến, mình cái tâm của mình nó có những tâm si nhiều quá. Bởi vì không có chánh kiến, không hiểu rằng đó chỉ là sinh hoạt của tâm, cho nên mình mới hốt hoảng sợ hãi. Người này suy nghĩ rằng những tư tưởng bậy bạ là tâm mình, là của mình, cho nên sợ mới sanh lên. Ngay cả khi nếu tâm có suy nghĩ bậy bạ muốn quan hệ tình dục với ông thầy, có chăng nữa cũng không sao hết. Khi đã hiểu đây chỉ là tâm, một hiện tượng tự nhiên, một sinh hoạt hay khởi sanh do điều kiện, thì tâm sẽ yên ổn tự do. Ái không phải của ai hết, nó sinh lên trong tâm của người nam cũng như tâm của người nữ. Thưa thầy, con vẫn chưa hiểu là tại sao một người có niềm tin mãnh liệt nơi vị thầy mà bên trong phiền não vẫn sanh lên như thường. Cái đó là cái con không hiểu đó. Đây là một người kính trọng thầy dữ lắm mà tại sao mà đi suy nghĩ như vậy đó. Trả lời, chúng ta chỉ nói tới đức tin mãnh liệt, nhưng trí tuệ thì sao đây, có không? Khi trí tuệ vắng mặt thì tâm si phải ở đó, si sẽ sư khiến mình suy nghĩ hay có những hành vi bất thiện. Như vậy đức tin là có đấy, nhưng mà trí tuệ không có. Mà trí tuệ không có thì si nó sẽ có mặt, mà si mà có mặt thì nó suối mình nghĩ tầm bậy không à. Một đôi khi đức tin mạnh cũng đi kèm với ái, kính mến, thương tưởng, tin tưởng vào ông thầy cho nhiều, sẽ dễ đưa đến cái chỗ thương ông thầy hồi nào không biết. Và cái chuyện này xảy ra thường là như vậy đó. Rất đi hồi nào không hay là vậy đó. Tại vì ta tin tưởng, ta thương quá. Một người Mã Lai tới chùa thấy tượng Phật, tâm cứ muốn lấy cây đập cho bể đầu. Mô Phật. Hay một cô hành giả mỗi lần thấy hòa thượng siêu u minh là muốn lấy cái ống bô, bởi vì hòa thượng ngồi bên cạnh có cái nhổ, có bô nhổ bên cạnh, lấy cái ống bô này úp lên đầu hòa thượng. Mô Phật. Cả hai quá sợ hãi vì những suy nghĩ điên rồ của tâm, cho nên không dám tới chùa, không dám tới thiền viện nữa. Gặp tôi nhắc đây chỉ là tâm, tới chùa, đến trung tâm thoải mái đi, nhưng nhớ quan sát tâm mình. Những người này chưa hiểu tâm suy nghĩ chỉ là tâm suy nghĩ, không có ai cả, như mùi chỉ là mùi, cho nên sợ hãi mới sanh lên. Một khi gặp một người khác, gặp hòa thượng Ukundala, là một cái vị cũng là rất nổi tiếng đó quý vị, ở bên dạy pháp niệm thân á, ngài cũng ở Giang Côn chắc ngài tịch rồi thì phải. Tâm bên trong muốn chửi hòa thượng rất là dữ, cái cô này gặp hòa thượng mà tâm nó nên chửi hòa thượng. Lên trình với hòa thượng thì hòa thượng nói thôi, niệm đi, nói à là tâm nói đó, thường nhận vậy. Phải hiểu rằng hệ tâm còn phiền não thì tư duy phải bất thiện, đó là chuyện tự nhiên, không có ai điều khiển tâm này. Khi tâm buồn chán, trầm cảm thì suy nghĩ cũng tiêu cực, và đó là một diễn trình tự nhiên. Rất nhiều người nghĩ rằng họ có đức tin rất mạnh nơi một vị thầy hay nơi Phật Pháp Tăng, nhưng họ quên rằng phiền não của họ cũng còn trong tâm rất nhiều và rất mạnh. Mình tưởng đâu là mình tin tưởng lắm, mình muốn tu hành, mình muốn tu suốt đời thì vậy đó. Mình có đức tin rất mạnh nơi Phật Pháp Tăng, nhưng mà mình quên rằng là phiền não mình cũng còn rất là mạnh. Ví dụ như nhiều người có đức tin mạnh, bỏ nhà, bỏ gia đình, đi xuất gia vào chùa tu, hành đạo tích cực, giới hạnh trang nghiêm, nhưng được một thời gian thì cởi y. Họ cứ nghĩ là mình sẽ tu luôn, quên rằng tâm luyến ái vợ con, gia đình vẫn còn đó, chỉ đợi lúc đức tin yếu là nhảy ra quậy phá. Ai cũng có hai mặt tốt và xấu, lúc đức tin mạnh thì thấy phần tốt quên phần xấu, cho đến lúc năng lượng của phần xấu bùng lên mới hiểu tâm mình chưa thực sự tốt như mình tưởng. Tâm là những dòng năng lượng và vận chuyển theo những quy trình quy luật của nó mà thôi, cho mình không có làm chủ được. Sư này nói vậy đấy. Bây giờ đó mình tâm mình nó suy nghĩ cái gì là tại vì trong tâm của mình nó phiền não nó còn nhiều quá cho mình suy nghĩ như vậy. Thầy nói rằng thôi đừng có vì đó mà mặc cảm, cứ việc tới chùa, cứ việc mà sinh hoạt như thường, rồi mình nhớ mình quan sát cái tâm của mình. Có một cái câu hỏi rất là hay của một cái vị trình pháp, vị này cũng trình với thiền sư liên quan tới cái vấn đề mà bố thí vợ con của Bồ Tát. Bài này thiền sư trả lời cũng rất là dài, đây bây giờ đây sẽ đọc quý vị nghe cái vị này muốn nói cái gì này. Con có một câu hỏi liên quan tới việc bố thí con và vợ của Bồ Tát. Chúng ta có thể bố thí một phần thân thể của mình vì lợi ích của người khác, đó là điều rất cao thượng, điều rất đáng ca ngợi, tức là bố thí một phần thân thể đó. Nhưng bố thí con cái thì cá nhân con không đồng ý chút nào. Khi sanh con mình phải nuôi dưỡng, không thể đem cho ai được. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là mình có sở hữu nó đâu mà đem cho người khác. Cho người ta lúc bây giờ tâm Bồ Tát rất đau lòng, và con cái cũng khổ nữa, thì phước ở đâu mà có? Con muốn biết thiền sư nghĩ như thế nào. Quý vị luôn nghe câu trả lời quý vị. Xin mời quý vị lại lần sau, bây giờ hết giờ rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.